lốc chợt đến cho mộng đắm say. Dịu hồng mắt thắm với câu nhạc ngất ngây, dịu dàng làn mây trắng, thuyền trôi sóng thật êm. Nắng ấm rạt rào kỷ niệm vây kín. Một lần xa nhau mới thấy hồn đã mang nhiều vết thương. Tình nào cũng có những khi trắng trường. Mộng về thật êm ái, chiên miên giấc ngủ say. Hãy giữ cho tròn một trời hạnh phúc. Tình xa có lúc mình thấy khóc thương cho một dòng sông cũ. Chiều nay mưa bay sao nhớ hoài một giấc mơ không thành. Giọt mưa lạnh lùng trên phím nhớ như một làn môi tím. Người yêu hỡi những phút bên nhau sao quá mộng mơ. Xa nhau mới thấy hồn đã mang nhiều vết thương. Tình nào cũng có những khi chán trường. Mộng về thật êm ái, chiên miên giấc ngủ say. Hãy giữ cho tròn một trời hạnh phúc. Tình xa có lúc mình thấy không thương cho một dòng sông cũ. Chiều nay mưa bay sao nhớ hoài một giấc mơ không thành. Giọt mưa rơi lạnh lùng trên phím nhớ như một làn môi tím. Người yêu hỡi những phút bên nhau sao quá mộng mơ. Tình xa có lúc mình thấy không thương cho dòng sông cũ. Chiều nay mưa bay sao nhớ hoài một giấc mơ không thành. Giọt mưa rơi lạnh lùng trên phím nhớ như một làn môi tím. Còn đâu nữa khúc hát say sưa. Một chiều